Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Túi áo đứng thẳng người. Chuyện này CEO quyết định thì tốt hơn. Bày ra thêm một người cũng chỉ thêm một đôi đũa với một cái bát. CEO nghe thấy câu trả lời của hắn, cuối cùng cũng yên tâm nở nụ cười. Bạn biết rõ Thiếu Gia từ nhỏ tới lớn không phải là một con người máu lạnh. Cảm ơn trời đất, sức của tôi là có thể ở lại, yên tâm sinh đứa bé rồi. Tôi lạc ngẩng đầu lên lau mồ hôi trên mặt, sau đó lại cúi xuống tiếp tục lau. Làm sao người này lại tiếp tục lao lên phía trước. Thật vất vả nhưng cô chịu được. Còn hơn là phải lang thang trên đường. Cái này đã tốt hơn rất nhiều rồi. Một đôi chân lớn đứng trước mặt cô. Bàn tay cô khẽ run lên. Trái tim cũng đập nhanh hơn. Cô không biết cô có phải rời khỏi nơi này hay không. Có phải hay không? Cô cố gắng làm việc, có phải vẫn bị đuổi đi hay không? Hàng lông mì khẽ chớp có chút ẩn ướt. Cô ngẩng đầu lên đã chỉ thấy được bóng lưng của hắn. Từng bước một bước đi, Thủy Chung không nói một câu. Tử Lạc, Thiếu Gia đồng ý rồi, đồng ý để con ở lại. Dì Hồ chạy tới vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ lau mồ hôi trên trán cô, giống như một người mẹ vậy. Thật sao? Chiếc khăn lau trong tay Tử Lạc rơi trên mặt đất, gương mặt thoáng hiện nét cảm động. Cô có thể ở lại, không cần phải lang thang ngoài đường. Cô và đứa bé cuối cùng cũng có nhà để ở. Cảm ơn dì Hồ. Tử Lạc đưa tay nắm chặt tay dì Hồ, cô khóc như là khóc vì vui mừng. Được rồi, đứa nhỏ này, mau đứng lên đi, không cần lau nữa. Di Hồ kéo tay Tô Lạc nhưng Tô Lạc lại lắc đầu nhìn bà. Không sao, Di Hồ, con vẫn còn làm được. Tô Lạc nhặt khăn lau lên, tiếp tục cúi đầu lau. Đây là công việc của cô, nếu cô không làm vậy Di Hồ sẽ phải làm. Di Hồ đã giúp cô nhiều lắm rồi, cô sẽ phải cố gắng, vì cô cũng vì phần ân tình này. Di Hồ nhìn Tô Lạc lại bất đắc dĩ lắc đầu. Sao lại có đứa trẻ cố chấp như vậy? Chuyện đã quyết định thì nhất định không thay đổi. Tô Lạc tiếp tục lau, khóe môi cô cong lên nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng, có cả niềm vui. Những ngày tiếp theo Tô Lạc cũng chưa từng gặp lại Bạch Thiếu Chất. Hắn không thường về đây, mà thời gian của Bạch gia cũng là thời gian hạnh phúc nhất, nhẹ nhàng nhất. Có đứa bé làm bạn, có Dì Hồ chăm sóc, thân thể cô càng ngày càng tốt lên. Dì Hồ nói cho cô biết cô cần phải ăn nhiều, đứa bé mới có thể lớn nhanh khỏe mạnh. Cho nên cô cũng cố gắng ăn nhiều một chút. Chỉ cần vì đứa bé, cái gì cô cũng có thể làm được. Bưng tới một chậu nước, cô tay cô nhẹ nhàng xoa bụng. Con à, mẹ phải làm việc, như vậy chúng ta mới có chỗ ở, mới có cái ăn. Cho nên con nhất định phải ngoan nhé. Cô từ từ quỳ xuống. Đứa bé đã được hơn 5 tháng, bụng của cô cũng lớn hơn rất nhiều, làm gì cũng vất vả hơn. Tuy rằng dì Hồ không cho cô làm nhiều, nhưng chỉ có cách này cô mới đền đáp được bà. Những việc cô có thể làm được cô đều cố gắng làm. Cô sống rất thanh thản. Bạch Thiếu Triết có chút mệt mỏi đưa tay xoa ấn đường. Hắn ngẩng đầu, một nửa mặt ẩn trong bóng đêm. Ánh mắt đã từng gặp qua cô hay không? Không thể tìm được cô gái ấy. Thậm chí hắn đã hoài nghi có phải hắn đã từng gặp qua cô hay không. Hắn vẫn nhớ kỹ mùi vị của chai rượu kia. Có thể nói nó đã cứu mạng hắn, còn có trái tim hắn. Hắn kiêu ngạo không chấp nhận một chút nhơ bẩn nào, cho nên dù thành kẻ lang thang hắn cũng chịu. Cho tới khi thành tên ăn mày, hắn lại gặp được cô. Cô gái kia rất bình thường, nhưng lại là một cô gái rất dịu dàng, khác hẳn với những cô gái hắn quen. Hắn luôn nhớ kỹ chai rượu kia, cũng nhớ kỹ gương mặt cô. Hắn để cửa đi vào, gần cửa có một cô gái đang quỳ cố gắng lau chùi sàn nhà. Hắn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bụng cô đã vượt mặt. Nếu hắn không nhầm, cô gái này chính là cô gái mà Dì Hồ nói tới. Nhưng cô ấy quỳ như thế không khó chịu sao? Hắn đi lên trước, đứng trước mặt cô. Từ trên cao nhìn xuống, ngón tay cô nắm chặt chiếc khăn. Vài sợi tóc đen rơi xuống còn dính chút mồ hôi thấp thoáng trên bả vai. Từ góc độ này hắn nhìn thấy bả vai mảnh khảnh của cô, còn nhìn rõ xương quai xanh. Không ngờ lại rõ ràng như thế. Cô gái này thật gầy, thật giống cô gái kia. Hắn nhíu mắt lại, tầm mắt sờ đến ngón tay cô. Ngón tay cô thật nhỏ, dường như chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Một giọt nước đọng trên ngón tay cô. Đột nhiên hắn mở to mắt. Tô Lạc ngước mắt lên, đôi lúc thấy được đôi giày da ở trước mặt, tay cô khẽ ngăn lại. Một chút nước rơi xuống giày hắn. Xin lỗi, cô vội ngẩng đầu lên, nhìn lại đôi mắt đen nhánh, không ngừng đánh giá cô. Xin lỗi, cô muốn đưa tay lau đi, phát hiện tay mình đau ướt. Mà trên tay cô ngoài trừ cái khăn lau cũng chỉ có quần áo. Chỉ là quần áo cô hình như không sạch lắm. Người đàn ông này rất giống với Thiếu Gia. Thiếu Gia, cô khẽ gọi một tiếng, cảm giác chiếc bóng càng ngày càng gần với mình. Bạch Thiếu Chết ngồi xổm xuống, đột nhiên nâng cằm Tô Lạc lên. Là cô? giọng nói hắn có chút không ngờ, nên nghe kỹ có thể còn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net